Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Quỷ Đêm Đi, phanh, môn bị một phen đẩy ra, hung hăng chàng ở phía sau trên tường, người tới thân thủ giữ chặt đã ngốc điệu đại béo, đi, hai người chạy vội ra toilet, bước nhanh chạy tới trên đường cái, thẳng đến đi tới dưới đèn đường, thì ngu tài đem đại béo buông ra, chống đăng can xuyễn nổi lên khí. Hô, cuối cùng là vượt qua, nàng lau đem hãn, nhất ở thế giới này rơi xuống đất, trong đầu cái kia chỉ đạo hệ thống liền cùng đòi mạng dường như thôi nàng chạy nhanh đến tránh cho. Nhân tử vong, nàng không thế nào để ở trong lòng, nó liền bắt đầu không ngừng vang, nàng đầu óc cũng đi theo đau phải chết, đại béo cũng đá khí, cả người còn có điểm như lọt vào trong sương mù, đặt mông ngồi ở ven đường. Ánh mắt kích động chung quanh xem, thần sắc còn chưa kịp nở rộ hoảng sợ, trong hốc mắt đã hàm đầy nước mắt, hoãn khẩu khí, hắn kéo ra khóa kéo đi Sở Yên, tay run kỳ quái, hàm điếu thuốc ở miệng, miệng cũng đi theo đầu, ấn lượng bật lửa đốt lửa, ngọn lửa đi theo thủ hoàng, nửa ngày không đốt, hắn điểm vài hạ, đột nhiên nâng tay đem bật lửa hung hăng tạp đi ra ngoài. Thảo, chân duỗi ra. Lạc Diệp Phi đi ra ngoài, đem Yên bắt đến, ở trong lòng bàn tay nắm chặt thành đoàn, hắn triệt để yên tĩnh, sợ run một hồi lâu, đột nhiên nâng tay lau đem lệ, chỉnh khuôn mặt đã hoa bất thành bộ dáng, này hắn mẹ là nằm mơ, hắn nghẹn ngào, một đại nam nhân, khóc kết thành một đoàn, bất quá không vài phút, hắn lại thu thanh, cưỡng chế tỉnh táo lại, nhìn về phía Thi Ngu. Tiếng nói còn mang theo chiến, tạ ơn a, vừa mới, đó là, quỷ sao, hắn thử nói, gầy cầu hắn, có phải hay không đã chết, lại hỏi tiếp, thì ngu bình phục hô hấp, đại béo đã thoát ly nguy hiểm, hôm nay tử vong tránh cho, ta không biết, đại khái là đi, nàng lạnh lùng nói, cuối mùa thu gió thổi ở trụi lủi trên đầu, thật là có điểm mát, đại béo xem lòng bàn tay hãn ẩm yên đoàn. Mẹ, thật sự là thiếu kia tôn tử, đều đã chết còn kéo lão tử, nói nước mắt lại là vẻ mặt. Thúi lắm hảo huynh đệ, cái vương bát đàn, nói chết thì chết, về sau đừng đi chỗ kia đi toilet thì ngu xem dưới đèn đường lão thái thái. Nói, đại béo gật đầu, ngươi không nói ta cũng không dám đi, ta hiện tại gọi cuộc điện thoại báo nguy, nói xong hắn đi đào di động. Thi ngu không quản hắn. Chính là xem tươi cười hòa ái lão thái thái, hai chân cách mặt đất huyền phù ở dưới đèn đường, không nghĩ tới nhiều như vậy thì ngu trong lòng nói thầm ni dương mắt nhìn lên. Nơi nơi đều là quỷ, trên đường cái ngồi, ven đường đứng, dưới đèn chờ, các gia các hộ trước cửa thủ, trên cây ngồi, hữu hảo mấy chục cái, càng không cần nói bên đường hàng hiên cửa sổ biên lộ ra đến. Mái nhà thượng đứng. Cộng lại có trên dưới 100 đến cái. Đại béo nói xong điện thoại, sưng đỏ hốc mắt nhìn qua, vừa mới hỏng rồi, hiện tại lại tốt lắm mà đi, hắn nhìn chằm chằm đèn đường tự giễu một câu. Vị này muội tử, ngươi là, hắn tài nhớ tới hỏi Thi Ngu, Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại, ta là, đến này tìm phòng ở, nàng vốn định nói chính mình là thiên sư. Nhưng là ngẫm lại hiện tại năng lực đều bị che. Thật muốn nói đến lúc đó chỉ sợ xuống đài không được. Đại béo nhìn thiên, này hơn nửa đêm, tìm phòng ở, vậy ngươi phòng ở đâu a? Nếu không ta trước đưa ngươi đi qua, đợi lát nữa lại qua chờ cảnh sát, đại béo nói. Thi ngu lắc đầu, không tìm được, vậy ngươi đêm nay làm sao bây giờ? Đại béo thuận miệng nói, thi ngu nghĩ nghĩ, nhìn về phía hắn. Nàng muốn tại đây điều trên đường đợi, vừa vặn cứu cái ngốc mập mạp, kỳ thật ta là sinh dụng tóc bệnh sau đó chỉ có thể thế quang đầu. Kết quả bị công ty đuổi việc, sau đó lại bị phòng đông lâm khi thu phòng ở. Hôm nay vừa xong này thành thị, ở nhà ga bị người đánh cắp đi rồi hành lý, tiếp ở trong ngõ nhỏ bị người đoạt bao, cho nên hiện tại thân vô vật dư thừa, cái gì đều không có, đại béo há to miệng. Như vậy không hay ho à, hắn sờ ra di động. vậy ngươi muốn hay không cùng người trong nhà gọi cuộc điện thoại? Ta là cô Nhi, Ti Ngu lạnh nhạt nói. Thu tay cơ, đại béo gật đầu, thuận miệng nói. Kia, vậy ngươi muốn thả tâm trong lời nói? Ngay tại nhà ta được thông qua một đêm đi tốt, Ti Ngu lập tức tiếp nói. Đại béo nhất ngạnh, ngược lại khó mà nói cái gì. Hai người như vậy lẫn nhau trầm mặc đi xuống. Ti Ngu còn có thể vận dụng chữ vật cách lý phổ thông vật phẩm. Tỉ như năng lượng tế linh tinh, nàng xuất ra kia đem còn chưa kịp còn cấp Thi Vũ tiểu đao. Nhẹ nhàng cắt vỡ ngón tay, đỏ tươi mang theo rất nhỏ màu lam máu chảy ra, miệng vết thương thật nhỏ, nhưng luôn luôn không có phục hồi như cũ. Liên huyết mạch đều che a, nàng thầm nghĩ, ngón tay cái mặt khai máu, đem tiểu đao thu lên, nhanh đi vài bước ngồi thân nhạt lên bật lửa, ở đại béo kỳ quái trong ánh mắt đi trở về đến. Tà dựa đăng can, kha, đánh hỏa, đưa ngón tay duỗi đến hỏa thượng, một cỗ cháy cảm giác đau truyền đến đầu óc, đầu ngón tay buông lỏng, bật lửa tát, Thi Ngu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thật sự là hoàn toàn triệt để người thương, nàng tốc độ lực lượng thậm chí không có cách nào khác cùng nàng nguyên sinh năng lực so sánh với. Hiện tại như ca trạng thái, nhưng nàng cảm giác chính mình cả người đều trầm trọng đứng lên. Rất nhanh cảnh sát đuổi tới, nghe xong đại béo một đống hồ ngôn loạn ngữ, mọi người không màng hắn ngăn trở vào toilet, mở ra thứ ba cách, liền thấy đầu chiều hạ nhét vào hố lý nam nhân. Hố so với đầu muốn tiểu nhiều lắm, nhưng sinh tiền tựa hồ có cổ cự lực đưa hắn dùng sức đi xuống áp. Sinh sôi đem phía trước tiểu nửa cái đầu tắc đi vào. Ngăn chặn toilet, đại béo che miệng ghé vào bồn rửa tay kia phun, nước mắt lại theo chảy đầy tay. Mọi người hợp lực đem nhân lôi ra đến, sọ đã biến hình, cuối cùng này một đêm ai cũng không ngủ, thì ngu đi theo đại béo cùng nhau làm ghi chép. Đại béo bị sợ hãi, rõ ràng thần kinh đều có chút nhận đến kích thích, hắn run run rẩy rẩy nói rất nhiều, đem trong toilet quỷ dị chuyện đều nói, nhưng là cuối cùng đại bộ phận bị nhận định vì hắn sợ hãi xuất hiện ảo giác. Căn cứ đương thời hiện trường tình huống, gầy cầu đã chết thật lâu, thông qua bước đầu đẩy rời đi thời gian xem, hắn hẳn là tiến toilet liền đã xảy ra chuyện. Đương thời đại béo ở hắn bên cạnh, mà cách vách gầy cầu đang ở bị nhân mưu sát, nhưng là loại này động tĩnh, không có khả năng đại béo không có phát hiện, bởi vậy hắn bị nhận định vì có hiểm nghi, cần tiến thêm một bước điều tra, cho nên hắn bị yêu cầu sắp tới không thể rời đi tòa thành thị này. Nhưng đại béo đã cố không lên này đó, hắn ngồi sững trên đất, ôm đầu không dám tưởng. Đương thời gây cầu ngay tại hắn bên cạnh bị nhân giết. Mà Thi Ngu nói hai ba câu liền đem nên nói rõ. Lúc này thiên cũng sáng. Theo pháp y bên kia truyền đến trực tiếp tin tức. Gây cầu trên người không có gì gây dấu vết. Theo lý thuyết, dùng lớn như vậy khí lực đem nhân áp chế đi. Như thế nào đầu phụ cận cũng phải có vu ngấn hoặc là dấu tay. Nhưng là cái gì đều không có. Càng sâu tới. Gầy cầu bộ mặt mang theo mê ly mỉm cười, thần thái bình thản thực, không giống như là bị tàn nhẫn sát hại bộ dáng. Cuối cùng đại béo mang theo Thi Ngu tạm thời trở về truy nợ phố. Hắn mang theo Thi Ngu lên lầu, nơi này luôn luôn đều là lão thành nội, mọi người phần lớn đều chuyển đi rồi, liền còn lại mấy chục đến hộ, ta cùng gầy cầu phía trước thuê ở tại này, bởi vì tiện nghi giao thông cũng coi như phương tiện. Chính là này nọ đều cũ kỹ. Chúng ta trong phòng có chút loạn. Người thứ lỗi, truy nợ phố. Tên này nhưng là đỉnh kỳ lạ, Thi Ngu tựa tiếu phi thiếu. Này a, nơi này từng tụ tập thật nhiều hỗn tử. Trước kia còn có rất nhiều trốn nợ chuyên môn thượng này đến trụ. Tóm lại tam giáo cửu lưu đều có đi. Sau đó hỗn tử liền tổ cái chuyên môn muốn nợ băng phái. Chỉ cần này trên đường nợ. Nhất định muốn trở về, nhưng là sau này nhân càng ngày càng ít, liên bang phái đều chuyển đi rồi. Sau đó cửu nhi cửu chi, đại gia đều kêu nó truy nợ phố. Ý tứ chính là, ai thiếu nợ, đến này trên đường tìm người hỗ trợ, nhất định phải trở về. Thi Ngu gật đầu. Ta còn tưởng rằng, này trên đường trụ nhân, đều là thiếu người khác nợ, muốn tại đây bị nhân phải đi về đâu, nàng nói ý tứ hàm xúc không rõ. Bất quá ở đại béo trong tai, này nói cùng hắn là một cái đạo lý, đều được đi, dù sao là như vậy cái ý tứ, mở cửa. Hai người vào phòng, đại béo nhanh chóng thu thập này nọ, người trước tiên ở trên sofa tọa một hồi, trong tủ lạnh có thủy, người xem tưởng uống cái gì, thi ngu còn chưa kịp ngồi xuống. Ngài phố đối diện môn tên cửa hiệu 045 trong phòng. Có vị nữ sĩ sinh mệnh nhận đến uy hiếp, 7 phút sau sắp tử vong, thỉnh lập tức tiến đến ngăn cản, nàng giật giật gò má, đi theo lại đứng lên. Đại béo đã vào phòng, ta đi trước toilet, sau đó rồi trở về, ôi, người đi cách vách mượn một chút là được, đừng đi nhà vệ sinh công cộng, đại béo vội vàng nói. Thi ngu khoát tay, đã ra cửa phòng, không có việc gì, ban ngày ban mặt, ta không kiêng kỵ, nói xong đã đi xuống lầu, bước nhanh xuyên qua đường cái đi đến đối diện, lấy thủ gõ cửa, có người sao? Phòng trong Tiểu Bình chính ghé vào trong bồn tắm lớn thanh lý tóc. Cũng không biết không nên nhiều như vậy tóc, tất cả đều đôi ở đằng kia, cửa ở sau người khẩu một điểm lui tiến vào nhẹ nhẹ từng đợt tóc đen. Mắt thường có thể thấy được sinh trưởng biến dài, hướng về phía nàng bóng lưng không tiếng động để sát vào. Trên đỉnh đầu trần nhà khe hở cũng bắt đầu đi xuống thầm tóc. Tiểu Bình khởi động thân đến. Thân thủ truy truy lưng, ở trên cổ lau một phen, xem lòng bàn tay tóc, ta gần nhất tóc điệu thế nào nhanh như vậy, nàng đứng dậy đi ra phòng tắm. Thật dài tóc đen theo nàng động tác nhanh chóng triệt thoái phía sau. Biến mất ở sofa dưới, xuyên thấu qua cửa sổ thấy bên ngoài cô nương, nàng mở cửa đứng lại trên đài. Ngươi là, phiền toái một chút, ta là của ngươi hàng xóm. Nhà ta toilet đổ, có thể mượn một chút toilet sao? Tiểu Bình đánh giá nàng một phen, xem tài mười mấy tuổi tiểu cô nương, tuy rằng là cái quang đầu, nhưng bộ dạng còn đỉnh đáng yêu. Chậm rãi điểm đầu, vào đi, nàng mở ra bên ngoài môn, thi ngu vuốt cằm, tạ ơn, đi theo nàng vào phòng. Nàng chung quanh quan sát, trừ bỏ trên tóc có chút nhiều bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt. Nàng cũng không phát hiện cái quỷ gì hồn, nơi đó Tiểu Bình chỉ toilet, thi ngu đi qua, hơi quay đầu, thấy nàng đi lấy cái chổi tào tóc, nàng nhìn thoáng qua toilet, nơi này tóc càng nhiều, như là theo thiên cao thấp trận mưa dường như, đóng cửa lại, nàng quan sát một phen về sau, xoa bóp bơm nước khí, mở cửa đi ra ngoài, hệ thống luôn luôn không nói chuyện, thuyết minh không có giải quyết nàng nguy cơ. Thi ngu nghe động tĩnh, chuyển qua tường, nhìn về phía ban công chỗ, con người nhíu lại, thật nhiều tóc, theo sofa hạ cùng đỉnh đầu trần nhà thẩm thấu xuất ra. Luôn luôn kéo dài đến ban công ngoài, đại bước qua, lấy ra tối hôm qua lấy đại béo bật lửa, trực tiếp điểm thượng một luồng tóc, ách, một tiếng ngắn ngủi kinh hô, tóc không đốt, thi ngu đi ra khỏi ban công, Tiểu Bình ra phủ phát gắt gao cuốn lấy toàn thân. Cổ cũng bị gắt gao lạc trụ, gò má đã đỏ lên biến tím, nàng một phen lấy qua trên ban công sửa chi kéo, bàn tay đi qua kéo mở tóc, kiên trì một chút bởi vì thật chặt, kéo trực tiếp dán nàng năm ngón tay tiễn khai, máu tươi chảy ra, tóc lại bá thối lui, nàng một chút, tiếp tục tiễn mở đầu phát, giải phóng Tiểu Bình cổ, đem lấy máu bàn tay đặt ở trên người nàng, quả nhiên, tóc nhanh chóng thối lui. Là nàng huyết, nàng lại phủ nhận, không đối, nếu nàng huyết có thể chứ ta, tối hôm qua nên có phản ứng. Kia thuyết minh, là tóc bản thân sợ huyết, không CV by Loverly đây không? Hết chương.